nắng sầu thành hơi ấm hơ dịu tình đau. Ngày tan im ắng yêu người làm tóc trắng tâm sự rồi đến đắng như lẽ giờ biết nhau. Bao giờ đời sẽ